Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, chương 346, Thỉ Lục Sắc Chiến Đội. Chương 346, Thỉ Lục Sắc Chiến Đội Thiên Đấu Đế Quốc Thủ Đô. Thiên Đấu Thành, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. Thiên Đấu Đế Quốc thi đấu khu nghi thức khai mạc. Tại Thiên Đấu Thành cử hành long trọng khai mạc lễ, làm hồn sư giới thịnh đại nhất hồn sư đại tái. Hấp dẫn không chỉ là hồn sư nhóm chú ý. Theo hoàng thất, quý tộc đến bình dân, mỗi một cái Thiên Đấu Thành dân chúng đều đem này chàng đại tái trở thành nhất thịnh ngày lễ lớn. Nghi thức khai mạc tại Thiên Đấu Thành bên trong Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Tràng bên trong cử hành. Sớm tại một tháng trước, nghi thức khai mạc vé vào cửa cũng đã dự bán trống không? Làm thiên đấu phân khu chủ đấu trường. Thiên đấu đại đấu hồn tràng theo một tháng trước đã dừng lại sở hữu đấu hồn thi đấu. Tiến hành nội bộ cải tạo. Đem sở hữu đại đấu hồn tràng bên trong phân đấu trường cùng trận đấu chính hồn trung tâm hợp hai. Làm một, hình thành một cái to lớn vô cùng sân thi đấu. Cải tạo sau thiên đấu đại đấu hồn tràng đã nghênh đón khổng lồ người xem. Tới như vậy sớm, người xem nhóm tự nhiên không phải vì có thể sớm vào sân. Bởi vì mỗi một tấm vé vào cửa đều có chỗ ngồi đặc biệt hào. Bọn họ vì cái gì? Là có thể tại này nghi thức khai mạc ngày đầu tiên. Khoảng cách gần nhìn thấy những cái đó dự thi thanh niên hồn sư nhóm. Này bên trong, liền bao quát không ít hoài xuân thiếu nữ. Chính như đại sư theo như lời như vậy. Toàn bộ đại lục hồn sư thêm lên tới cũng không cao hơn 6 chữ số. Mà có thể đại biểu cao cấp hồn sư học viện dự thi học viên nhóm càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Lại có 25 tuổi giới hạn tuổi tác. Không thể nghi ngờ sẽ trở thành các thiếu nữ trong lòng lý tưởng nhất hoài xuân đối tượng. Nếu có thể gả cho nhất danh cường đại hồn sư, tuyệt đối là được cả danh và lợi mỹ sự. Dù là một ít mua sắm khách quý khu vé vào cửa quý tộc nhóm. Lúc này cũng tụ tập ở bên ngoài. Quý tộc đối với mời chào hồn sư, cho tới bây giờ đều là làm không biết mệt. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái bản thân liền là nhân tài cái nôi. Đừng nói là có thể lấy được nhất định thành tích, coi như chỉ là tham gia đại tái học viên nhóm. Đều là quý tộc, gia tộc tranh đoạt đối tượng. Lúc này, lấy thiên đấu đại đấu hồn tràng làm trung tâm. Cơ hồ 1/3 thiên đấu thành, đều là một bộ muôn người đều đổ xô ra đường tràng diện. Theo vài ngày trước bắt đầu, thiên đấu thành nội sở hữu cấp bậc khách sạn, đã toàn bộ đầy ngập khách. Thành thị nội nhân khẩu số lượng cơ hồ tăng vọt 50%. Bởi vậy có thể thấy được, này chàng toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái đối với mọi người hấp dẫn lực có. Bao nhiêu lớn, vì này chàng đại tái. Thiên đấu thành điều động chỉnh 5.000 danh quân bảo vệ thành duy trì trật tự. Lúc này mới tận khả năng phòng ngừa rối loạn phát sinh. Mà tại tới dự thi đông đảo học viện đội ngũ giữa. Là thuộc Sử Lai Khắc học viện nhất là Kỳ Hoa. Bọn họ xuyên tiêu chuẩn thỉ lục sắc đồng phục. Ngoại trừ thỉ lục sắc bên ngoài. Mỗi người ngực phía trước còn có một cái cơ hồ chiếm cứ toàn bộ trước ngực quái vật Sử Lai Khắc đồ. Án. Mà này cái đồ án nhan sắc là tiên diệm ướt át xanh biếc. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nhất là Kỳ Hoa là. Tại mỗi người sau lưng. Còn có 6 cái dùng màu đỏ sợi tơ thêu thùa đi lên tiên minh chữ lớn. Thành chiêu quan danh quảng cáo. 6 chữ to phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Tiền quảng cáo dùng mời tìm Sử Lai Khắc học viện viện trưởng Phất Lan Đức tiên sinh gặp mặt nói. Chuyện, có thể nói. Sử Lai Khắc này thân đồng phục là Kỳ Hoa đến cực hạn. Liền xuyên thượng này thân đồng phục Sử Lai Khắc thất quái. Mặt đều không tự chủ thấp thấp. Không dám ngẩng đầu nhìn người. Đó là cái gì học viện? Trời ạ, bọn họ là mới từ hầm cầu bên trong leo ra sao? Chết cười, bọn họ ngực phía trước cái kia màu xanh lá quái vật đồ án thật đáng yêu. Lỗ tai như thế nào cùng loa tựa như? Người xem. Người xem, bọn họ sau lưng còn chiêu cái gì quảng cáo. Thật có như vậy cao cấp hồn sư học viện A. Như vậy cũng có thể tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. quả thực quá buồn cười. Chính là rừng đại cái gì chim đều có. Nhỏ giọng một chút, nhân gia nói thế nào cũng là hồn sư. Bất quá, phỏng đoán cũng chỉ là tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Người xem kia bên trong còn có cái mập mạp, dài cùng cái cầu tựa như. Đương nhiên, bọn họ không dám nhìn người. Không có nghĩa là người khác phát hiện không được bọn họ. Sử lai khắc kỳ hoa tạo hình, tự nhiên dẫn tới người xem một hồi đùa cợt thanh âm. Cái này khiến sử lai khắc thất quái nhóm nhau nhau đem tham dự lôi đài mặt nạ đeo lên. Không dám chính diện xem người. Thiên đấu thành thi đấu khu. VIP khu vực. Bạch kim chiến đội tại này bên trong nghỉ ngơi ngắn ngủi. Xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn xem chàng bên trên. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy kia kỳ hoa sử lai khắc học viện. Chu Trúc Thanh nhìn thấy sử lai khắc đồng phục. Lập tức thở dài một hơi. Đã từng bao nhiêu lúc, chính mình trước vãng tác thác thành, ngoại trừ tìm đới Mộc Bạch bên ngoài, cũng muốn gia nhập này cái học viện. May mắn nàng bị lão sư trước tiên gặp được, không phải xuyên thượng như vậy đồng phục. Tại đại đình người xem hạ bán xấu xí, thực sự là làm cho người rất khó có thể nhe răng. Này không phải là kia phân cái gì học viện sao? Thiên Thược cười nói, bọn họ đồng phục, thật hảo độc đáo a. Bọn họ là tới khôi hài sao? Thiên Thược, không muốn như vậy nói. Thập Lục Dạ Thu nói. Bọn họ này giao hàng xấu xí. Bán xấu xí. Đối, bán xấu xí tới bác chú ý. Bác gia vị, Thập Lục Dạ Thu nói. Tham gia hồn sư đại tái nhiều sở học viện. Có bao nhiêu là cuối cùng có thể khiến người ta nhớ kỹ đâu? Không có nhiều học viện. Danh khí lớn học viện. Như Thiên Đấu, Tinh La hai nước Hoàng gia học viện, Băng Cung hai sở học viện, chúng ta Võ Hồn Điện học viện, không cần làm cái gì, chỉ dựa vào học viện danh khí, liền có thể làm người khác chú ý. Nhưng là, Sử Lai Khắc học viện dĩ vãng, chỉ là một chỗ không có cái gì danh tiếng học viện mà thôi. Không làm điểm cái gì, sao có thể làm người chú ý đến bọn họ tồn tại đâu. Có đôi khi, đẹp là một loại chú ý độ, xấu xí sao lại không phải đâu. Thập Lục Dạ Thu nói, Sử Lai Khắc hiện tại tình huống, liền là đang bán xấu xí. Tại này cái muôn người đều đổ xô ra đường thịnh sự giữa bán xấu xí. Tới truyền bá Sử Lai Khắc thanh danh, nói, Thập Lục Dạ Thu chỉ vào Sử Lai Khắc học viện chiến đội. Nói, theo tin tức đáng tin. Này nhánh chiến đội bản thân có được 4 cái hồn tông. Còn lại vì hồn tôn thực lực chiến đội. Như vậy chiến đội đã không thua nhất lưu học viện thực lực. Hiện tại, bọn họ bị chửi càng thảm. Chờ đợi lôi đài bên trên chứng minh chính mình thời điểm. Liền càng làm cho người ghé mắt. Bọn họ dã tâm là quán quân. Thử hỏi các ngươi, nếu như bọn họ đem chúng ta sở hữu chiến đội đều đánh bại. Đứng tại cuối cùng lĩnh thưởng đài bên trên, thử hỏi, thế nhân sẽ như thế nào xem đợi bọn hắn, sẽ như thế nào đối đãi Sử Lai Khắc đâu? Thập Lục Dạ Thu nói, bọn họ cũng không là chỉ có đồng phục bên trên nhãn hiệu là nhãn hiệu. Sử Lai Khắc chiến đội, liền là Sử Lai Khắc học viện toàn lực chế tạo minh tinh chiến đội. Làm sao Sử Lai Khắc học viện nhãn hiệu? Bạch Kim chiến đội thành viên nghe xong sau cũng rõ ràng, Sử Lai Khắc dã tâm là quán quân. Nếu để cho bọn họ thực hiện dã tâm đâu? Hiện tại bán xấu xí. Kia là tương lai tranh thủ gia vị. Tranh thủ chú ý tiêu điểm A. Trước ức sau dương. Trước bán xấu xí. Bác chú ý. Sau đó tại thi đấu giữa chứng minh chính mình. Dẫn phát chú ý. Đề cao Sử Lai Khắc danh tiếng. Đây quả thật là một cái nổi danh marketing thủ đoạn. Bọn họ huyễn tưởng chính mình là đại tái giữa một con ngựa ô. Hiện nhận được bao lớn trào phúng. Đợi đến bọn họ chứng minh chính mình thực lực thời điểm. Đem sẽ hưởng thụ đến thế nhân bao lớn ghé mắt. Cho nên bọn họ liền là đánh dẫm tại chúng ta sở hữu chiến đội bả vai bên trên dương danh chủ ý. À, Thiên Thược nói. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.